Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 1000, đánh lén, Lộc huynh, truyền tống thông đạo bên trong, vang lên Văn Quân hồi thanh âm, còn xin rộng mở trận pháp, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ một chốc, yêu tiên Lộc Trượng chính là một đầu tiên Lộc thành tinh. Khí tức thuần túy thông thấu, tự nhiên cùng đại đạo tương hợp, tại yêu phần sơn chư yêu tiên bên trong, nó thực lực không phải là mạnh nhất, bối phận, cảnh giới lại là cao nhất. Lúc này nghe vậy, lúc này vận chuyển một đôi yêu nhãn hướng bí cảnh nhìn lại, đem mấy cỗ khí tức toàn bộ lọt vào trong tầm mắt. Văn Quân hồi như có chút ít mỏi mệt, tại nó bên cạnh có khác ba yêu, đều là nguyên thần tu vi. Mặt khác cũng không giống thường chỗ, nó cử động lần này chỉ là lệ cũ, trong lòng vốn là không có hoài nghi, mở, ngay lập tức miệng tụng chân ngôn, nắn pháp quyết, mở ra bí cảnh cùng ngoại giới ra vào thông đạo, có thể gặp một cái vòng xoáy liền thông trong ngoài, bốn đạo lưu quang thuận thế mà ra, rơi vào nó phụ cận, bọn chúng ba cái, nhìn không quen mặt a. Lộc Trượng quét mắt Văn Quân hồi bên cạnh ba yêu, ánh mắt tại Tiểu Bạch trên thân đột nhiên trì trệ. Đây là Thông Thiên Mãng, không tệ. Văn Quân hồi gật đầu. Lộc huynh không nghĩ tới đi, ta lại phát hiện một đầu Thông Thiên Mãng huyết mạch. Xác thực. Lộc Trượng gật đầu, đồng thời khẽ vuốt chòm râu. Nguyên thần cảnh giới Thông Thiên Mãng, xem ra vẫn là còn nhỏ. Sau đó tiềm lực vô tận a. Đáng tiếc, hiện tại xuất thế, kỳ ngộ không tốt, nói, không khỏi lắc đầu, Văn Quân hồi cười cười, lại đưa tay hướng Diệp Uyển Nhi ra hiệu. Thông Thiên Mãng mặc dù bất phàm, có thể Lộc huynh, vị này huyết mạch mới thật sự là được cho đỉnh tiêm. Nha, Lộc Trượng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này nhìn từ trên xuống dưới Diệp Uyển Nhi. Biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc. Thiên huyền đạo thể, chuyện này, cái này chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết yêu thánh độc hữu truyền thừa huyết mạch? Yêu thánh, Văn Quân hồi biểu lộ cứng đờ. Lộc Trượng trong miệng yêu thánh, cũng không phải phổ thông thiên tiên đại yêu, mà là có thể cùng nhân tộc đại la kim tiên sánh vai tồn tại. Có thể, làm sao có thể? Nó bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Diệp Uyển Nhi, vô số năm qua yêu tộc đại thánh hết thảy hai vị, vẫn là chết một lần một khi thất tung, chưa từng huyết mạch tồn tại tại thế, nó lại là từ nơi nào xuất hiện? Tiền bối mắt thần, Diệp Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, đồng thời thừa dịp đối phương tâm thần dung chuyển lúc bấm đốt ngón tay một chút. Miệng phun chân ngôn, định, ngôn xuất. Pháp tùy, Lộc Trượng biểu lộ đột nhiên cứng đờ, ý niệm cũng nơi này tức lâm vào đình trệ. Tôn Hằng một tay lật một cái, một tòa sơn hắc sơn ngọn núi lúc này hiển hiện, trôi nổi tại Lộc Trượng đỉnh đầu. Thiên lôi phong, lôi quang hiện lên, lại không tiếng sấm truyền đến, chỉ có hư không vặn vẹo trang cảnh xuất hiện ở trước mắt. Ba, cùng lúc đó, Tiểu Bạch mở ra tạo hóa hồ lô miệng hồ lô, một luồng không thể chống cự hấp lực lúc này quấn lấy yêu tiên Lộc Trượng. Bạch, có thể gặp trong tràng lưu quang lóe lên, Lộc Trượng đã bị đưa vào tạo hóa hồ lô bên trong. Hết thảy, đều tiến hành vô cùng thuận lợi. Đồng, đồng, bất quá, hồ lô mặc dù rơi vào Tiểu Bạch trong tay, có thể vẫn như cũ nhảy nhót không ngừng. Miệng hồ lô càng là ngo ngoe muốn động, rất hiển nhiên, rơi vào bên trong Lộc Trượng đang liều mạng giãy giụa, mà phụ trách trấn áp Tiểu Bạch thì có chút cật lực. Thấy ẩn hiện chống đỡ hết nổi, Thái Thượng Vô Cực, chấn, Tôn Hằng đại thủ vung một cái, hai cái linh phù liền rơi khỏi tay, dán hướng tạo hóa hồ lô, cái này phù chính là chân tiên nam kiếm lưu lại. Có trấn áp càn khôn chi diệu, vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Quả nhiên, phù lục vừa rơi xuống, trong hồ lô dãy dụa liền yếu đi rất nhiều, dần dần mấy không thể nghe thấy. Nhẹ nhõm giải quyết, Tiểu Bạch hai tay vỗ, mặt lộ vẻ hưng phấn. Xem ra, chúng ta có thể một đường quét ngang qua. Cẩn thận là hơn, Tôn Hằng cũng là hài lòng cười một tiếng, nhìn về phía Văn Quân Hồi. Kế tiếp là vị nào? Kim Tị Thử Ngọc Phu Nhân, gặp Lộc Trượng bị khốn trụ. Văn Quân Hồi ánh mắt biến có chút phức tạp, nghe vậy dừng một chút mới nói. Ngọc Phu Nhân cái mũi rất linh mẫn, mà lại trời sinh tính cảnh giác. Nếu là bị nàng phát giác không đúng, yên tâm, Tôn Hằng khoát tay, bằng vào chúng ta ba người tu vi, tin tưởng sẽ không để cho một vị yêu tiên cảm thấy nguy hiểm. Văn Quân Hồi nhìn ba người một chút, không khỏi im lặng, nó căn bản không tin tưởng Tôn Hằng chỉ là một vị nguyên thần. Có thể bực này che giấu tu vi chi pháp không thể nghi ngờ cực kỳ cao minh. Liền xem như cảnh giới cao thâm Lộc Trượng đều không thể nhìn thấu, ngay lập tức chỉ có thể điểm nhẹ đầu lâu, dẫn ba người hướng trận pháp một chỗ khác đầu mối then chốt tiết điểm độn đi. Quả nhiên, Ngọc Phu Nhân cũng không cảm thấy được nguy hiểm, đồng dạng là thông thiên mãng huyết mạch cảm thấy kinh kỳ. Thừa cơ, Diệp Huyền Nhi mở miệng định trụ đối thủ, Tôn Hằng, Tiểu Bạch xuất thủ trấn áp, Ngọc Phu Nhân còn chưa hoàn hồn, liền bị cuốn vào thái cực đồ bên trong, thời gian ngắn bên trong mơ tưởng thoát khốn. Vị cuối cùng là Hắc Linh Huyền Quy, có trưởng khống thái huyền thủy tinh lực lượng, thực lực không thể coi thường. Lần thứ hai tiến lên trên đường, Văn Quân Hồi sắc mặt nghiêm túc, vị này, tại Yêu Phần Sơn có thể nói vô địch. Là nó, bên cạnh thân, ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, đều nghĩ đến vị này tại hậu thế xưng hô. Thái huyền thủy tinh Hắc Linh Tôn Thần, chính là thượng cổ thiên đình Đãng Ma chân quân bên cạnh Quy Xà nhị tướng một trong. Chân tiên đỉnh phong tu vi, nếu như là cùng rắn đem hợp lực mà nói, nghe nói có thể đối đầu thiên tiên mà không bại. Hắc Linh đạo huynh, Văn Quân Hồi y theo phía trước hai lần, cười đi đến một vị dáng người thấp cường tráng già trên 80 tuổi lão giả trước thân. Xem, ta phát hiện cái gì? Thông thiên mãng, Hắc Linh huyền quy tuy mạnh, lại không có tiên lộc kiến thức rộng rãi, chỉ nhận ra Tiểu Bạch trên thân huyết mạch. Bất quá quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng thời khắc, nó khuôn mặt lại là phát lạnh. Ta cái kia hảo hữu Thiên La Nhãn con ngươi, như thế nào ở trên thân thể ngươi? Sát cơ, đột nhiên hiện lên, Tôn Hằng đôi mắt vẩy một cái. Mặc dù trước đó nghĩ tới có thể không may xuất hiện, lại không nghĩ rằng vậy mà biết phát sinh trên người mình. Ngay lập tức chỉ có thể cười khổ, mà Diệp Huyền Nhi cũng động thủ, định, hư không trì trệ. Có thể trong chàng Hắc Linh huyền quy lại cũng chưa triệt để cứng đờ, mà là năm ngón tay vạch một cái, một luồng dòng nước vòng quanh người xuất hiện. Rõ ràng thời gian đã định trệ, nhưng nó vậy mà vẫn như cũ có thể di chuyển. Cách làm là tốc độ thời gian trôi qua không đồng dạng. Tôn Hằng thứ nhất thời gian phát giác không đúng, Hắc Linh huyền quy vị trí chỗ ở tốc độ thời gian trôi qua hẳn là cùng bọn hắn khác biệt. Vì vậy mà Diệp Huyền Nhi định trệ thời không cũng phát sinh vặn vẹo. Bực này điều khiển cục bộ thời gian thủ đoạn, chân tiên đều có thể thi triển. Có thể như đối phương như vậy thành thạo điêu luyện, mà lại không chút nào gây nên người khác phát giác, lại là không nhiều. Khó trách được xưng là Yêu Phần Sơn đệ nhất cường giả. Bảo, Hắc Linh huyền quy không có lưu cho Tôn Hằng quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trong miệng quát khẽ, trước thân dòng nước đã tại chỗ nổ tung. Dòng nước không lớn, nhìn qua càng là nhỏ bé yếu đuối. Bên trong lại phảng phất bao hàm một cái thế giới chi lực. Sau đó ầm vang bộc phát lực sát thương tự không thể uy hiếp được mọi người tại chỗ, nhưng lại đầy đủ đem bọn hắn đẩy ra trận pháp đầu mối. Sau đó, Hắc Linh Huyền Quy tự có thể mượn lực trận pháp giết người. Thu, Tiểu Bạch quát khẽ, miệng hồ lô lần thứ hai mở ra, một luồng hấp lực trong nháy mắt quấn lấy ở đây tất cả dòng nước. Mà Tôn Hằng cũng mi tâm sáng lên, Thiên La Nhãn oanh diệt vạn vật lực lượng, trực tiếp vỡ ra Hắc Linh Huyền Quy quanh người tầng kia thời gian phòng ngự. Két, hư không nứt ra, huyết diễm xoa, định phách thần quang, cùng một luồng thiên đạo lực lượng, đồng thời đánh phía ngắn ngủi không thể động đậy Hắc Linh Huyền Quy. Bành, một cái đen nhánh mai rùa xuất hiện tại tất cả thế công phía trước, đem đột kích linh quang tiên bảo tất cả đều đánh bay. Không có tác dụng, một cái ngạo nghễ thanh âm tại mai rùa phía dưới vang lên. Không vào thiên tiên, các ngươi căn bản không phá được ta phòng. Xì, một đoạn đen nhánh lưỡi đao đột nhiên xuyên phá mai rùa, xuất hiện tại Hắc Linh Huyền Quy kinh hãi hai mắt trước đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.